Tổ huấn, chương 159, giải đoán xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159, giải đoán xâm. Mộng Khê đi đến linh hoạt khéo léo điện bậc thềm tiên. Đang chuẩn bị hướng về phía trước đang đi. Mặt sau thân qua một bàn tay đỡ nàng. Thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn lại, cũng là nhị gia luôn luôn cùng ở sau người. Mặc dù không thói quen hắn nâng đỡ, nhưng cuối cùng bái đường. Như vậy đẩy ra, thật sự không tốt. Huống chi nàng hiện tại thể chất cực nhược. Xem thế nào độ dốc rất cao bậc thềm. Cũng thật sự vất vả. Liền thân thủ giúp đỡ đi lại. Một đường hướng về phía trước đi đến. Ánh mắt luôn luôn xem phía trước. Không phát hiện, đỡ hắn nhị ra vẻ mặt nhu hòa. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Thượng bậc thềm, vào linh hoạt khéo léo điện. Mộng Khê buông ra nhị gia thủ, bị tiểu lễ Misa dẫn tới một cái thiên trước cửa. Mộng Khê cất bước tiến vào, nhị gia vừa muốn theo đi vào, chỉ thấy tiểu lễ Misa xoay người hai tay hợp thập trong miệng thì thầm. A-di-đà Phật, thí chủ dừng bước. Mộng Khê xoay người nhìn Tiêu Tuấn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn xung nàng gật gật đầu. Đứng ở cạnh cửa, Mộng Khê cũng xung hắn gật gật đầu, hướng nội điện đi đến. Vào nội điện, dương mắt gặp nhất bạch mi dâu bạc trắng lão hòa thượng. Thân màu đỏ thêm xa, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn thượng, hai tay đặt ở trên gối. Tưởng hắn chính là Tịnh Đi Phương trượng. Gặp Mộng Khê tiến vào, hai tay hợp thập, niệm thanh, A-di-đà Phật. Mộng Khê chậm rãi tiến lên, hai tay hợp thập, đã bái đi xuống. Tiểu nữ tử bái kiến Tịnh Vân đại sư. Lâu nghe thấy đại sư uy danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. A-di-đà Phật, thí chủ không cần đa lễ. Người ta hữu duyên, thỉnh ngồi. Lúc này mang Mộng Khê vào tiểu lễ Misa đã lấy qua một cái bồ đoàn, đặt ở Mộng Khê dưới chân. Mộng Khê lại chiều Tịnh Vân Phương trận đã bái hai bái. Có thế này tiến lên ngồi chồm hỗm ở bồ đoàn thượng. Tịnh Vân đại sư xem trước mắt người, trong lòng thất kinh, trăm năm tu hành, tự nhận là có thể nhìn thấu trước sau năm năm trăm hắn. Nhưng lại nhìn không thấu trước mắt người, chỉ vì suy tính ra Yến Vương ngực mang khó lường. Vì đoạt chữ vị, khiến đại tề sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, mà trước mắt cái cô gái này đó là hóa giải kiếp nạn này mấu chốt người. Tính ra nàng chúng mục tiêu có này một kiếp, như hắn nhắc tới điểm. Có thế này tự mình đến linh hoạt khéo léo điện vừa thấy. Đối mặt này thân hệ đại tề thiên hạ nữ nhân, hắn nhưng lại tính không ra nàng tương lai. Chỉ cảm thấy nàng tương lai một mảnh mơ hồ. Càng nhìn không thấu nàng đến chỗ, coi như nàng vốn không phải đại tề người. Mộng Khê an vị ở trước mắt hắn, lại nhường hắn có một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Trong lòng kinh hãi, liên tục nhớ kỹ A-di-đà Phật. Dựa vào, là muốn ngài đến giải đoán xâm, không phải tới nghe ngài niệm Phật. Mộng Khê gặp đối diện Tịnh Vân không đề cập tới giải đoán xâm, mở to như đuốc ánh mắt, cao thấp càng không ngừng đánh giá nàng. Trong miệng một cái vẻ niệm Phật, tâm sinh bất mãn. Khả đại sư dù sao đức cao vọng trọng, nàng là vạn vạn không dám đắc tội. Khinh ho một tiếng, nói, tiểu nữ tử vừa mới cầu được nhất ký. Nhân trong lòng mê hoặc, còn thỉnh đại sư khai chỉ ra. Nói xong, cung kính hai tay đệ bắt đầu trung ký. Tịnh Vân thân thủ tiếp nhận, thuận miệng niệm đến, thạch tàng vô giá ngọc hòa chân. Chỉ để ý tha hương khách lạ tím, tựa như chỉ đăng càng mịch hòa. Không bằng thu thập uổng phí sức. A-di-đà Phật, thí chủ, này ký nãi trung thượng ký. Chân quý ngọc liền tàng tại bên người thạch trung. Thí chủ lại muốn ngoại hương đi tìm. Này quải nãi chỉ đăng mịch hỏa chi tượng. Mọi việc đãi khi khả thành tựu cũng. Thí chủ mọi việc không nên phí sức. Chỉ đợi thời gian, nhất định công đức viên mãn. Tóm lại lão hợp thượng một câu. Người hiện tại là ở đốt đèn lồng tìm hỏa đâu. Đừng dỗi hơi. Kia hỏa liền ở trong tay ngươi. Kiên nhẫn chờ là tốt rồi. Mộng Khê nghe xong này khí a, quả thực chính là này nói hưu nói vượn. Ký không tốt lão hòa thượng ngươi nói thẳng. Cái gì lại là đăng lại là hỏa lại là dỗi hơi. bên người nàng trừ bỏ ngồi xuống băng sơn, nơi nào đến Mỹ Ngọc Thạch đầu, thiên tài tin ngươi này đó loạn này bắt tao gì đó. Nàng nhưng là thế kỷ 21 ngũ hảo thanh niên, tin ngươi mới là lạ, vì thế trong miệng rất có phê bình kín đáo nói. Tiểu nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, nơi nào có đường có thể đi, lại càng không gặp đại sư nói có đăng có hỏa. Đại sư gì ra lời ấy, xem trước mắt cực kỳ kiêu ngạo nữ nhân. Tịnh Vân trầm ngâm một lát, thủ vuốt râu râu niệm đến, A-di-đà Phật, thí chủ này ký xác thực như thế giải, chính là lão nạp tu hành còn thấp, thật sự tính không ra thí chủ đến chỗ, chỉ suy tính ra thí chủ nãi đại quý người, nghĩ đến thí chủ đều không phải đương thời người, thí chủ như có thể báo cho biết lão nạp đến từ phương nào. Lão nạp thượng khả chỉ điểm một hai. Tịnh Vân một câu, cả kinh Mộng Khê ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào, sẽ không là thật có thể tính ra nàng đến từ tương lai đi. Thu hồi khinh thị chi tâm, ổn ổn tâm thần, chống lại Tịnh Vân như đuốc ánh mắt. Lạnh nhạt nói, đại sư, tiểu nữ tử vốn là Bình Dương thương nhân Lý Thanh Lý lão gia dưới gối tiểu nữ. Mấy tháng trước nhân Bình Dương thế gia tương lai gia chủ Tiêu Nhị gia bệnh nguy kịch, xung hỉ gả nhập Tiêu gia. Hôm nay đồng nhị gia lễ tạ thần dâng hương, tiểu nữ tử đương nhiên đến từ Tiêu phủ. Tịnh Vân nhìn chăm chú vào trước mắt nữ tử thật lâu sau, nhưng lại nhìn không ra chút nghê đoan. Thầm nghĩ, nàng cũng thực sự kiêu ngạo tư bản. Thường nhân ở hắn phóng thích vô hình Phật hiệu uy áp hạ, sớm không thể tự giữ. Nàng nhưng lại như thế lạnh nhạt thong dong, một đôi mắt trong suốt như nước, nhưng lại không rút hào khiếp ý, dường như xử nữ bàn thuần khiết, lại như hài đồng bàn vô tà, bất nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, miệng niệm A-di-đà Phật, trong lòng đã đối trước mắt nữ tử kính yêu có thêm. Mộng Khê nhưng là sợ này lão hợp thượng một cái vẻ niệm Phật, nhường nàng cảm thấy trước mắt đại sư sâu không lường được. Lại nhường hắn niệm đi xuống, làm không tốt sẽ đem nàng xuyên không thân phận niệm xuất ra. Gặp Tịnh Vân đại sư thủ vuốt râu râu, trầm mặc không nói, biết hắn không tin nàng vừa rồi theo như lời. Hò nhẹ một tiếng, nói tiếp, đại sư, thế gian này tưởng thật có số mệnh luân hồi thuyết sao? Trời xanh nhất định số mệnh thật sự không thể thay đổi sao? Tức không thể thay đổi. Kia vì sao còn muốn đến thế gian này đi nhất tao? Tiểu nữ tử luôn luôn cảm thấy lẫn lộn, còn quên đại sư chỉ điểm bến mê. A-di-thác Phật, thí chủ, dây dưa chỉ tại tự tâm. Thử hỏi năm sau bươm bướm, có thể nào tìm được năm nay hoa? A-di-thác Phật, nhân duyên hội ngộ, chuyện gì bất thành, tu vô hạn ý, trước mắt là thật. Tịnh Vân đại sư một câu, như thể hồ quán đỉnh. Nhất thời nhường Mộng Khê trước mắt một mảnh trong sáng. Nàng sớm buông ra ngày hôm qua, luôn luôn bình yên đứng ở này vạn ác cổ đại, cười xem đình tiền hoa nở hoa lạc. Nhưng mấy ngày qua, lại một mặt dây dưa kia không biết số mệnh, nhận vì nhất định phản kháng không xong, gì nhu phản kháng, cho nên mới luôn luôn tinh thần sa sút. Luôn luôn tinh thần sa sút, thoáng như cái xác không hồn bàn. Quay đầu lại cẩn thận thưởng thức, tương lai còn không có bắt đầu, sao biết kia số mệnh sẽ trở thành sự thật, nhường hôm nay qua như vậy không vui vẻ, quản hắn tương lai như thế nào, ta chỉ theo đuổi ta nghĩ muốn, chìm nổi tùy lãng, ta chỉ nhớ sáng nay, nhất niệm đến tận đây. Mộng Khê đứng dậy cúi đầu mở miệng nói, cẩn thận nghĩ đến, thật sự là tiểu nữ quá mức chấp nhất, giống như này thâm oán niệm, như hà siêu thoát, cảm tạ đại sư chỉ điểm bến mê. A-ni Đà Phật, thí chủ, lão nạp thiếu bối, nhìn đại sư rời đi thân ảnh, phủ đi cái trán đã chảy ra tế hãn. Mộng Khê thầm hạ quyết tâm, về sau vẫn là thiếu đến này cái gì miếu a am a địa phương đến. Nói không chừng bên trong liền cất giấu một cái pháp lực vô biên lão quái vật. Vạch trần nàng xuyên không thân phận, coi nàng là làm khác loại. Tựa như ngày thần sùng bái Tuẫn đạo sĩ, dâu đan nạc, Bruno giống nhau, bị làm phản nghịch tươi sống thiêu chết. Lững thững đi ra nội điện, không thấy nhị gia bóng dáng. tưởng là ở ngoài điện chờ. Nhìn chung quanh linh hoạt khéo léo trong điện cao thấp mập ốm các không giống nhau Phật tượng. Chỗ ngồi này vừa thấy liền biết là phổ độ chúng sinh Quan Âm Bồ Tát. Này tọa tự nhiên là đại biểu trí tuệ Văn Thù Bồ Tát. Này tọa là ai đâu? Nhìn này đó vẻ mặt động tác thiên hình vạn trạng Bồ Tát. Chỉ thấy bọn họ có nghiến răng nghiến lợi. Trợn mắt nhìn, có chu môi hé mở. Mặt mang mỉm cười, có khoanh chân mà ngồi. Hai tay tạo thành chữ thập, có ánh mắt nửa khép, cầm trong tay kinh cuốn. Nhìn một vòng, cũng chỉ có thể nhận ra một hai. Bất giác nhớ tới kiếp trước du qua Thiếu Lâm tự, giống như cũng đến qua một cái như vậy điện. Bên trong thờ phụng thiên hình vạn trạng Bồ Tát, hướng dẫn du lịch vì các nàng nhất nhất giới thiệu các vị Bồ Tát. Trong lúc nhất thời Mộng Khê bừng tỉnh trở lại kiếp trước, nhưng lại cùng kiếp này trọng điệp ở cùng nhau. Giống nhau điện, giống nhau Bồ Tát, giống nhau nàng, nhường nàng phân không rõ trước mắt là mộng, là thật, coi như nàng giờ phút này chính là kiếp trước làm một giấc mộng. Tỉnh mộng, hết thảy đều sẽ trở lại từ trước quỹ tích, thuận miệng khinh ngâm, hoa phi hoa, sương phi sương, nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân bao lâu nhiều, đi giống như chiều vân vô mịch chỗ, quay người lại. Chỉ thấy nhị gia đang đứng ở cửa đại điện, gắt gao cau mày, nhìn đến trước mắt rõ rõ ràng nhị gia. Mộng Khê cũng rốt cục trở lại sự thật, kia kiếp trước trí nhớ, thật thật chính là một giấc mộng. Nhị gia, Khê Nhi thi, hảo về hảo, lại làm cho người ta có cách thế cảm giác. Như vậy thi, về sau vẫn là thiếu làm hảo. Vừa mới nhị gia giật mình gian cảm thấy Mộng Khê trở nên hư vô mờ mịt. Nghe xong này thủ thi, lại có loại nàng trung hội giống mộng giống nhau rời đi. Không chỗ tìm kiếm lỗi thấy. Vì thế rất lớn thống hận nổi lên Mộng Khê này thủ tiểu thi. Thuận miệng loạn phê, tả hữu không phải nàng làm thi. Theo hắn loạn bình, Mộng Khê ở Tịnh Vân Đại Sư làm phép hạ. Đã cởi bỏ khúc mắc. Lúc này tâm tình cực tốt. Sẽ không cùng này soi mói nhị ra loại này kiến thức. Tỳ thiếp thường nghe nói này xem thế âm có thể cứu khổ cứu nạn. Có ngàn chỗ khẩn cầu ngàn chỗ ứng. Bể khổ thường làm độ nhân thuyền cách nói. Là thật vậy chăng? Mộng Khê rất phong độ, tha thứ nhị gia, nhưng lại hảo tâm tình cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Đương nhiên là thật, Phật chủ Bồ Tát có thể chữa trị chúng sinh phiền não sinh tử bệnh nặng. Thế nhân có khổ gặp nạn khi đến cầu Phật chủ Bồ Tát phù hộ. Tổng có thể thoát ly bể khổ. Lần này ta bệnh nguy kịch, cũng là nãi nãi tự mình đến cầu Phật chủ Bồ Tát mới tốt, cho nên nãi nãi tài nhường chúng ta hôm nay đến lễ tạ thần. Nghe ngươi nói như vậy, ta mới là Bồ Tát đâu. Nếu không có ta, ngươi sớm thành cặn bã. Cũng không tin này Quan Âm thật có thể cứu ngươi. Mộng Khê bất bình nhìn nhị ra liếc mắt một cái. Rất muốn giáo huấn một chút hắn. Nhường hắn đối nàng bái thượng tam bái. Sự thật cuối cùng tan khốc. Loại này ý tưởng, chỉ có thể ở trong lòng qua đã nghiền. Một khi đã như vậy linh nghiệm, chúng ta đến, không bằng bái cúi đầu đi. Chính là này phần đông Bồ Tát. Tỳ thiếp không biết nên bái thế nào tòa mới tốt. Hay là muốn nhất nhất đều bái. Nhớ tới cổ nhân thành kính. Mộng Khê cảm thấy đã vào này linh hoạt khéo léo điện. Đương nhiên cũng nên bái cúi đầu. Sổ sổ, tổng cộng thập nhất cái Bồ Tát. Nghĩ muốn đều đã bái. Kia nàng mệt chết, mặt ủ mày trao hỏi xuất ra. Tiêu Tuấn nghi hoặc nhìn nàng một cái. Như vậy sự tình đơn giản nàng thế nào sẽ không biết. Khê Nhi chẳng lẽ không biết. Vào khỏi điện đến, bất luận trong điện cung có bao nhiêu Bồ Tát. Bình thường nhập điện tam bái có thể. Mộng Khê nghe xong. Sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, chậm rãi tiến lên, nghiêm cẩn quỳ gối đệm quỳ thượng đã bái tam bái. Đứng dậy sau, nhị gia nhưng lại cũng cùng đi lại đã bái tam bái. Cách chương